Bia đỡ đạn phản công. Tác giả: Hoàn Nhĩ WA. Thực hiện: Thư Việt Báo. Chương 416. Trưởng môn bại trận 13. Edit: Mèo Ubeta. Sakura cho dù là lệ quỷ cực kỳ hung hãn, thế nhưng vào lúc này cũng có tình cảm mẫu tử. Trên mặt của tiểu quỷ kia lộ ra thần sắc đờ đẫn như con người. Thật lâu về sau lạnh lùng kêu lên một tiếng the thé, há to miệng muốn bổ nhào qua cựu quỷ vương. Bách hợp theo bản năng quát to một tiếng: đến đằng sau ta. Cái tiểu quỷ kia ngày trước ở chung cùng bách hợp 2 năm đấy, chẳng qua vừa rồi đau lòng mẹ, vì bảo vệ nó bình an mà tình nguyện hy sinh bản thân, đem âm linh chi lực nhỏ nhoi của mình đưa vào thân thể của nó. Dù có là quỷ quái sợ rằng cũng sẽ yêu thương con của mình. Lúc trước khi nhảy lầu, cô gái dịu dàng ít nói kia đang mang thai, sau khi chết vốn mang lòng áy náy đứa trẻ, do cô làm cho đứa trẻ chưa kịp chào đời đã phải chết. Cô vẫn một mực không nói, không có nghĩa là trong lòng cô không thấy có lỗi đâu. Là cô cướp đi cơ hội được ực sống của con trai. Lúc này biết làm vậy sẽ khiến mình hồn phi phách tán, nhưng cô không muốn để cho con trai cũng rơi vào kết cục như mình. Vì vậy khi đối mặt với Diệp Toàn Chi và cựu quỷ vương, theo bản năng cô lựa chọn hy sinh chính mình. Bách hợp hiểu được vẻ mặt của cô ấy trước khi biến mất. Đấy, cho dù cô ấy chưa hề nói ra miệng, quỷ có đạo của quỷ, có đôi lúc cùng so sánh, người cũng không bằng quỷ. Lúc này dù là mình cũng đang vô cùng nguy hiểm, Mani Bách Hợp vẫn hét lên ra lệnh cho tiểu quỷ trốn ra phía sau mình. Diệp Toàn Chi nghe thấy như thế, nhịn không được liền cười lên. Cô cũng thật ngoan cố đi, đến bản thân còn khó bảo toàn, còn lại muốn làm anh hùng cũng được. Trước tiên giết cô, sau đó lại giết hết bọn phế vật này, để tế uy danh của phái Mao Sơn ta. Cô ta nói xong, trong miệng liền niệm ra chú ngữ. Cửu quỷ vương trong mắt liền dấy lên u minh chi hỏa. Hai ngọn lửa âm hỏa này có lai lịch rất lớn. Người có định lực yếu một chút chỉ cần liếc nhìn cũng có thể làm cho tinh thần bất ổn. Nếu như là đụng phải thì sẽ hóa thành hư vô. Toàn thân đám đạo sĩ lúc này đang run lẩy bẩy muốn lui về sau, nhưng cả người lại không còn chút sức nào. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Một đám đạo sĩ bắt đầu hoang mang lo sợ. Có một số người muốn chạy trốn lại cảm thấy mình bị âm khí ép cho không động đậy nổi. Thừa dịp thời gian lúc nói chuyện, Bách Hợp đã khôi phục lại được một ít công lực. Muốn tiêu diệt được cựu quỷ vương là chuyện không thể nào. Tối đa chỉ có thể bức lui nó một chút, xem có thể hay không chạy trốn tìm một con đường sống. Chẳng qua là khi Bách Hợp nhìn thấy lúc quỷ vương hóa ra thật thể, trong lòng liền có chút nặng nề. Quỷ vương kia một mặt miệng phát ra âm thanh soàn soạt, một mặt bắt lấy đám lệ quỷ bên cạnh cho vào miệng. Một đám quỷ hồn hung ác không dám phản kháng. Mỗi khi nó hấp thu một con lệ quỷ, thân thể nó liền lớn ra một phần, ngọn lửa trong mắt cũng càng thêm sáng ngời. Càng về sau hai ngọn lửa kia càng lớn, âm khí dọa người. Nó chạy tới chỗ Bách Hợp, tốc độ của nó cực nhanh, ngay lập tức đã xuất hiện trước mặt Bách Hợp, nhưng lại cảm thấy vô cùng chậm rãi. Diệp Toàn Chi khinh miệt miệng cười lạnh lùng, cánh tay đen kịt của cựu quỷ vương đánh đến ngực Bách Hợp. Bách Hợp cố hết sức khởi động pháp lực trong cơ thể, tay vừa kết thanh ấn miệng niệm chú ngữ, một cánh tay lạnh như băng chạm đến quần áo của cô. Còn chưa có chân chính tới gần da thịt cô, nhưng cô cũng đã cảm nhận được âm khí lạnh thấu xương. Lúc Bách Hợp đang lo lắng, Đột nhiên ngay lúc đó tại ngực của cô xuất hiện một luồng ánh sáng to lớn. Cửu U Quỷ Vương giống như đụng phải khắc tinh, kêu lên thảm thiết liền rụt tay về. Một con hồ điệp màu tím như là phá kén mà ra, nhẹ nhàng phe phẩy cánh từ trong túi áo bách hợp chui ra. Nó bay thẳng về phía Cửu U Quỷ Vương. Quỷ Vương vừa nãy còn một bộ dạng lão tử vô địch thiên hạ, bây giờ khi bị hồ điệp mang theo ánh sáng tím làm cho miệng phát ra tiếng hét thảm thiết, đây là có chuyện gì xảy ra? Diệp Toàn Chi đang tràn đầy tự tin, thấy biến cố như vậy lập tức ngây dại. Cô ta có chút không dám tin hỏi một câu, đã thấy con bướm màu tím kia đậu lên đỉnh đầu Cửu U Quỷ Vương. Sau khi hai cái râu trên đầu lắc lư một chút, một lượng lớn âm khí từ trên người Cửu U Quỷ Vương đều hướng về phía cơ thể hồ điệp nhập vào. Tiếng kêu lên thảm thiết của Quỷ Vương truyền đến. Có điều mặc cho nó dãy giụa như thế nào, hai tay dốc sức liều mạng đánh vào đầu mình nhưng vẫn không làm sao đuổi được con bướm xinh đẹp kia đi. Âm khí của nó bị hồ điệp hấp thu. Trong miệng Cửu U Quỷ Vương phát ra từng trận hét thảm vang vọng cả trời đất. Cùng lúc đó Diệp Toàn Chi thoáng cái té ngã trên mặt đất, há miệng phốc phốc phun ra máu tươi. Tiếng thét này của Cửu U Quỷ Vương chấn động làm cổ họng mọi người phát ngọt. Bách Hợp suýt chút nữa cũng không nhịn được, ngực cồn cào một trận. Cô cố nén thân thể đau đớn, ngồi xếp bằng ổn định lại pháp lực trong cơ thể. Sau đó nói với những người bên cạnh, bảo vệ linh đài, bảo nguyên quy nhất. Cô vừa dứt lời, âm thanh yếu ớt của Vương Sư Thành truyền đến. Sư phụ, cái gì gọi là linh đài? Ngày thường hai người kia theo Long Bách Hợp học đạo thuật lâu như vậy mà bây giờ đến ngay cả linh đài là cái gì cũng không biết. Thật làm cho Bách Hợp kích động đến thổ huyết luôn. Cô cố nén lại cảm giác muốn một cước đạp chết hai người Vương Sư Thành, nghiêm nghị phân phó, bịt kín lỗ tai. Cái gì cũng không được nghĩ, sớm nói bịt lỗ tai là được rồi. Còn nói cái gì linh đài? Giọng điệu nói thầm của Giản Vân Vân truyền đến. Trên người bọn họ có bùa bình ân Bách Hợp vừa cho, bởi vậy tình hình ngược lại là tốt nhất trong đám người bọn họ. Trái lại mấy người đạo sĩ, ngoại trừ mấy lão đạo sĩ lúc này mặt mũi trắng bệch vẫn đang cắn răng chịu đựng. Còn mấy người trẻ tuổi đã lung lay sắp đổ, mặt vàng như nến, khóe miệng chảy máu. Quỷ Vương kia trong miệng phát ra tiếng kêu thảm thiết, lúc mới đầu thì sát khí mười phần hung hãn, càng về sau càng mong manh, biến hóa trước sau không đến 15 phút đồng hồ. Cửu U Quỷ Vương vốn đã ngưng thực vậy mà một đường bị rớt xuống một cảnh giới, từ cảnh giới Cửu U Quỷ Vương rớt xuống cảnh giới Quỷ Vương, không thể duy trì nổi thân thể vừa mới ngưng thực, sắp bị phân tán. Mà hồ điệp màu tím vẫn một mực bám vào trên đỉnh đầu Quỷ Vương hút âm khí vào cơ thể. Thế mà thân thể nhỏ nhắn xinh đẹp kia lại không thay đổi gì, vẫn xinh đẹp giống như lúc đầu. Thừa dịp trong khoảng thời gian này, Bách Hợp ngồi xếp bằng xuống, cố gắng khôi phục pháp lực trong cơ thể mình. Lúc đầu không có mấy hiệu quả, nhưng càng về sau càng có khí lực. Cô bắt đầu đứng dậy vận dụng thuật tinh thần luyện thể. Phần lớn linh khí rót vào tứ chi bách hải, pháp lực trong cơ thể nhanh chóng tăng trưởng lên. Pháp lực đạo môn làm nhu hòa đi tổn thương vừa bị pháp lực cắn trả lúc nãy. Làm xong bộ thuật tinh thần luyện thể, pháp thuật đã khôi phục một nửa, mà ở bên kia Cửu U Quỷ Vương đang lúc đầu khỏe mạnh, tầng âm khí trên người bây giờ đã rút hết, lộ ra bộ xương bên trong giống hệt bộ dạng khi đến. Quỷ Vương của ta, Quỷ Vương của ta. Diệp Toàn Chi nhìn đến tình cảnh trước mắt, suýt chút nữa thì phát điên lên. Cô ta không biết vì sao đột nhiên lại biến thành như thế này, từ trong thân thể bách hợp không biết từ đâu chui ra một con hồ điệp, vậy mà hút âm khí của cửu u quỷ vương đi phân nửa. Diệp Toàn Chi đã ký huyết kế cùng cửu u quỷ vương, nên đau đớn của cửu u quỷ vương cũng là đau đớn của cô ta. Không biết lai lịch của con hồ điệp này là gì, lại giống như giòi trong xương, khiến cho cửu u quỷ vương không biết phải làm sao. Một khi bám vào trên người liền bắt đầu hấp thu âm khí, hơn nữa nó còn hút đi căn cơ của cửu u quỷ vương. Cửu u quỷ vương là loại tồn tại vô địch như thế nào? Nếu là ở thời kỳ toàn thịnh, chỉ sợ có là âm binh do địa phủ xuất động thấy nó thì cũng phải đi đường vòng. Cho dù là thập điện Diêm La tự mình xuất thủ, nếu không dùng đến pháp bảo của địa phủ, sợ là cũng khó mà đánh đuổi nó được, mà chỉ là đánh đuổi nó đi mà thôi. Muốn tiêu diệt được nó, đâu có dễ như vậy. Coi như lúc này thực lực của cửu u quỷ vương bị giảm sút, thực lực toàn thân không còn được như trước nữa, nhưng khi đối mặt với nó thì mọi người cũng không có cách gì đấy. Vậy mà Bách Hợp có bổn sự đưa ra một con vật có thể hấp thu âm khí của cửu u quỷ vương. Cái này, rốt cuộc là cái gì đây? Diệp Toàn Chi hét lên. Bị mất đi âm khí không chỉ làm cho cửu u quỷ vương kêu lên thảm thiết, mà cũng làm cho toàn thân cô ta đau đớn không chịu được. Các đầu khớp xương như có hàng trăm nghìn con kiến đang gặm cắn khiến cô đau đớn dữ dội. Diệp Toàn Chi bây giờ như đang phải thừa nhận cực hình lợi hại nhất thế gian, toàn thân mồ hôi đầm đìa. Chỉ mới một lát thôi mà sắc mặt của cô ta đã trắng bệch ra, ngã trên mặt đất không dậy nổi. Lúc Bách Hợp nhìn thấy con bướm lóe ánh sáng tím kia, liền đưa tay lên sờ ngực mình, nơi vốn để sâu độc tử kim, giờ đây đã bằng phẳng xuống. Trong lòng cô liền đoán ra, con bướm màu tím kia chính là tử kim cổ sau khi cắn nuốt sâu độc màu vàng sắp trở thành tử kim cổ, thì sẽ phá kén thành điệp cổ vương. Chỉ là Bách Hợp không ngờ, tử kim cổ vương vẫn luôn ngủ say không có tỉnh lại. Tại sao lại trùng hợp tỉnh vào đúng lúc như thế? Dùng âm khí để nuôi dưỡng cổ, đồng thời dùng âm khí của lệ quỷ làm thức ăn, lại để cho chúng cắn nuốt lẫn nhau đến khi chỉ còn lại một con duy nhất. Trong cổ thuật Nam Vực gọi nó là cổ vương. Lúc trước Bách Hợp vô tình nảy ra ý định này, liền để cho Văn Tịnh giúp mình nuôi cổ. Vốn cũng không nghĩ đến mấy con cổ trùng này có thể giúp mình xoay chuyển được tình thế. Không nghĩ tới nguy hiểm trước mắt, con vật nhỏ bé đại y lại giúp ích rất lớn cho cô. Cái này đối với Diệp Toàn Chi mà nói là người tính không bằng trời tính. Sau khi mấy con sâu vàng trưởng thành, đồng thời cắn nuốt lẫn nhau, dùng oán khí của lệ quỷ làm thức ăn, dùng nồng đậm âm khí ân cần chăm sóc. Lúc trước Bách Hợp dùng tụ âm trận có thể làm cho Văn Tịnh từ lệ quỷ suýt nữa trở thành quỷ vương. Tất nhiên cổ độc được âm khí kia nuôi dưỡng ra cũng sẽ không thể nào tầm thường được. Sau khi cắn nuốt lẫn nhau để trở thành cổ vương, sau đó lại để cho mấy con cổ vương này tiếp tục cắn nuốt lẫn nhau, con cuối cùng sẽ thành tử kim cổ. Không ngờ không những nó có thể cắn nuốt lệ quỷ, mà ngay cả cửu u quỷ vương cũng có thể cắn nuốt. Hết chương.